Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988. Gia Bảo Gia Bối, theo thời gian chuyển rời, trước phòng bệnh tới thăm bằng hữu càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tại 11 giờ thời điểm, trong phòng bệnh y tá truyền đến Vân Uyển Nghi đã tỉnh ngủ tin tức. Vân Uyển Nghi sau khi tỉnh lại, Tô Dật Dương dẫn đầu đi vào trong phòng bệnh, đến mức những người còn lại chính là ở ngoài phòng bệnh chờ. Nhìn xem khách quan tại đêm qua, khí sắc hơi hơi khôi phục chút Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên một chút nhu tình. Hắn ngồi vào Vân Uyển Nghi giường bệnh bên cạnh, săn sóc đem đệm đặt ở Vân Uyển Nghi sau lưng, nhường Vân Uyển Nghi có thể thoải mái tựa ở phía trên. Uyển Nhi, cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái địa phương? Tô Dật Dương nhẹ giọng dò hỏi. Vân Uyển Nghi lắc đầu, ngủ một giấc sau cảm giác tốt nhiều, nhưng mà như trước cảm giác thân thể có chút chột dạ. Nói xong, Vân Uyển Nghi lần nữa ngồi dậy chút, nàng vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, nghe y tá nói, trước phòng bệnh tới rất nhiều bằng hữu phải không? Ngươi để cho bọn họ tất cả vào đi, làm cho nhân gia đợi quá lâu không tốt. Ngươi giúp ta cầm cái khăn lông ướt tới, ta trước lau lau mặt. Tô Dật Dương nghe vậy, ngẫm lại, nói, Uyển Nhi, ngươi muốn hay không trước ăn một chút gì đi? Ngươi đã sắp có 12 giờ đồng hồ không ăn đồ vật. Vân Uyển Nghi cười cười, chỉ tay nàng trên lưng truyền dịch quản. Tại ta ngủ thời điểm, vẫn luôn có tại đánh dinh dưỡng dịch. Ta hiện tại không có gì khẩu vị, tạm thời không muốn ăn cơm. Ngươi liền để cho bọn họ vào đi. Dinh dưỡng dịch chính là dinh dưỡng dịch, thế nhưng cơm lại muốn ăn. Cả hai cũng không thể nói nhập làm một. Nhóm bằng hữu đi rồi, ngươi vẫn phải là ăn chút cơm. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi cảm thụ lấy Tô Dật Dương ôn nhu, nhu thuận gật gật đầu. Uyển Nhi, đêm qua chúng ta ba mẹ hỏi bảo bảo danh tự. Ta nói đợi ngươi tỉnh về sau chúng ta lại định. Chúng ta phía trước không phải nghĩ rất nhiều danh tự nha. Nhà chúng ta bảo bảo danh tự liền ngươi tới lên đi. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi con mắt vi lượng, thật nhường ta tới lên. Đương nhiên, đạt được chính mình bảo bảo đặt tên quyền hành, Vân Uyển Nghi nhất thời hiển lộ hơi có chút tung tăng như chim sẻ. Biểu hiện gõ vui vẻ, nàng trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hề hề nghĩ tới. Tiểu bao tử mặt nhìn lên tới cực kỳ khả ái lại mang theo một chút vui mừng cảm giác. Ân. Vân Uyển Nghi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có chút chần chờ nói, không bằng tự kêu là Gia Bảo, Gia Bối đi, nam hài kêu Tô Gia Bảo, nữ hài kêu Tô Gia Bối, hai người hợp lại liền là bảo bối ý tứ, nghe lên có phải hay không siêu có yêu tách tách, Gia Bảo, Gia Bối, Tô Dật Dương thần sắc hơi có chút cổ quái, nhi tử danh tự ngược lại là không có gì. Thế nhưng nữ nhi danh tự, Tô Gia Bối, siêu cấp gấp bội, bất quá nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia mãn nhãn chờ mong biểu tình. Tô Dật Dương quyết đoán làm ra trong đời lần đầu tiên hố trẻ con quyết định. Rất tốt, liền là Gia Bảo Gia Bối, đợi chút nữa ta liền đi cùng ba mẹ nhóm nói. Tô Dật Dương đáp ứng cực kỳ dứt khoát, Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương đáp ứng. Trên mặt nụ cười càng lớn, như vậy bọn họ nhũ danh cũng đều trực tiếp giải quyết. Bảo bảo cùng bối bối, đang nói, Vân Uyển Nghi đột nhiên dừng lại, trên mặt đẹp đột nhiên xuất hiện quét một cái xoắn suýt sắc. Như thế nào? Tô Dật Dương nhìn thấy Vân Uyển Nghi cái kia phó xoắn suýt tiểu biểu tình. Không khỏi mở miệng dò hỏi, nếu như con của chúng ta nhũ danh gọi là bảo bảo. Cái kia sau này ngươi chẳng phải là cũng không có khả năng gọi ta bảo bảo. Như vậy biết sản sinh nghĩa khác. Vân Uyển Nghi có chút không ra dày đặc nhỏ giọng nói lầm bầm. Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Uyển Nhi nói đúng, Bảo bảo xưng hô này chỉ có thể là Uyển Nhi chuyên chúc. Cái kia con của chúng ta nhũ danh cũng không kêu bảo bảo. Không bằng kêu ụp ụp thế nào. Nghe lên cũng thô bảo có yêu. Ụp ụp, Vân Uyển Nhi nhắc tới hai lần. Tiếp theo nói, ụp ụp cái tên này ngược lại là coi như cũng được. Vậy hãy để cho con của chúng ta nhũ danh gọi là ụp ụp đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi ngươi. Một lời ta một câu, cứ như vậy vui sướng đưa bọn họ khuê nữ cùng nhi tử danh tự cùng nhũ danh định ra tới. Hai người đều cảm thấy danh tự dựng lên rất tốt, so sánh rất nhiều bằng hữu cho mình hài tử dựng lên danh tự. Hai người quả thật có thể nói được là siêu cấp phụ trách. Hai người thần tốc đem danh tự định ra tới sau. Tô Dật Dương đi phòng vệ sinh giúp đỡ Vân Uyển Nghi cầm đầu khăn lông ướt ra tới. Giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem những cái này đều sau khi làm xong. Tô Dật Dương liền đi ra ngoài đem đến đây nhìn các bằng hữu lần lượt mang vào. Hỏi han ân cần. Chúc mừng chúc mừng. Những cái này dĩ nhiên là chính là thuận lý thành chương sự tình. Nhìn hết Vân Uyển Nghi sau. Trùng hợp hai cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này đã theo Hải Nhi giữ ấm trong dương ra tới. Hải Nhi giữ ấm dương là cho sinh non ở. Mà Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo đều là đủ tháng sản xuất ra. Ở một đêm Hải Nhi giữ ấm dương chỉ là vì tận khả năng cẩn thận thôi. Kỳ thật hai người căn bản không cần ở Hải Nhi giữ ấm dương. 12 giờ đi qua. So sánh đêm qua vừa vặn sản xuất ra thời gian cái kia nhăn nhăn nhúm nhúm bộ dáng. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa thân thể đã giãn ra mở chút. Trên thân thể tang vật cũng đều thanh lý không sai biệt lắm. Hai cái tiểu gia hỏa con mắt đều là tròn căng, đen nhánh, nhìn lên tới đã có phần lộ manh thái độ. Hơn nữa hai cái này tiểu gia hỏa nhìn lên tới thật biết điều. Không có giống khác, tiểu hài tử khóc giống không ngớt. Đối mặt với rất nhiều đại nhân vây xem, hai người tiểu gia hỏa đều là mở to tròn căng con mắt. Hiếu kỳ đánh giá lấy cái này thế giới. Ụp ụp, bối bối, ta chính là Ngọc Nhi A-di. Tốt manh a, hai cái tiểu gia hỏa thật tốt tiểu a. Thật là muốn ôm một cái bọn họ a. Nam hài như Uyển Nghi, nữ hài như Dật Dương. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói như vậy, giống như đúng là có chút ý tứ a. Ngoặc kép, Bạch Ngọc Nhi đám người vây quanh ở Hải Nhi bên cạnh xe. Nhìn xem hai cái khả ái tiểu hài tử, đều biểu hiện thật là vui vẻ. Tô Dật Dương bồi bạn tại Vân Uyển Nghi bên người. Hai người ứng phó còn lại bằng hữu, theo giữa trưa đến xế chiều. Không sai biệt lắm chừng 2 giờ. Trừ như là Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Tần Tiểu Du như vậy quan hệ quá gần bằng hữu, còn lại bằng hữu đều đi không sai biệt lắm. Vân Uyển Nghi thời điểm này cũng bắt đầu ăn lên dinh dưỡng sư vì nàng chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn. Với tư cách là thế giới cực hạn sản phụ dựng hậu doanh nuôi dưỡng sư, hắn không chỉ chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, liền ngay cả dinh dưỡng bữa ăn mùi vị đều là làm coi như không tệ. Tối thiểu sẽ không cho người ta một loại khó có thể nuốt xuống cảm giác. Có Tô Dật Dương cùng các bằng hữu bồi bạn, Vân Uyển Nghi biểu hiện vẫn rất không tệ. Đem dinh dưỡng bữa ăn ăn hơn phân nửa. Tại Vân Uyển Nghi sau khi cơm nước xong, Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Quốc đống đám người lại lần nữa đi đến bệnh viện. Kỳ thật bọn họ buổi sáng liền tới qua một lần. Bất quá khi đó Vân Uyển Nghi còn không có tỉnh, hơn nữa còn có Tô Dật Dương rất nhiều bằng hữu tại. Bọn họ đã tới sau, liền lại rời đi, mọi người thấy Vân Uyển Nghi khí sắc khôi phục không tệ. Trong phòng lần nữa náo nhiệt lên, Tô Dật Dương ngồi ở giường bệnh một bên, cầm lấy Vân Uyển Nghi nhu di, nhìn xem như vậy vui vẻ cảnh tượng. Khóe miệng cái kia nhàn nhạt nụ cười thủy chung rua không tan. Người khác đối với hạnh phúc định nghĩa chính là như thế nào? Tô Dật Dương cũng không rõ ràng. Nhưng mà Tô Dật Dương rất hiểu rõ vâng. hiện tại hắn thật rất hạnh phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.